Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, đáp lễ. Hồng huyết bức vương, đứng lên a, ngươi ở làm gì, chạy nhanh, cấp bản rất tử thượng. Nhìn đến hồng huyết bức vương Trích bị đánh, không phản kích, Sở Vân Đình gấp đến độ giống như vào nồi chảo dường như. Việc không ngừng giống to đứng lên, nhưng là, mặc cho hắn như thế nào sau lưng. Hồng huyết bức vương thật giống như không có nghe đến hắn tiếng hô bình thường. Liền như vậy nằm thi trên mặt đất. Tùy ý tiểu bạch ấu đả. Sở Vân Đình, của ngươi thú sủng tựa hồ không được tốt lắm a. Vân Hoàng ca hàm chứa cười. Coi như cảm khái nói. Ngươi, Vân Hoàng ca, ngươi đừng đắc ý. Bản rất tử hôm nay nhất định phải mạng của ngươi. Sở Vân Đình tức giận đến phát run. Tiếng hô vị lạc, liền rút ra bản thân vũ khí. Bất chấp trước kia bị thương quá tay phải, liền vội vàng hướng Vân Hoàng ca vọt tới. Sở Vân Đình lúc này đây là thật phát ra giận, hoàn toàn điên cuồng. Này nhất chiêu cơ hồ hao hết toàn bộ khí lực cùng năng lượng, thế muốn lập tức muốn Vân Hoàng ca mệnh. Vân Hoàng ca vừa thấy, nhất thời gợi lên khóe môi tối đen tinh mâu lóe châm chọc. Sở Vân Đình, là chính ngươi tìm đến tử, cúi đầu nói một tiếng, giống như nữ nhi ra nỉ non. Mọi người mấy không thể nghe thấy. Tiếp theo giây, chỉ thấy Vân Hoàng ca cổ tay vừa lật, đưa tới hỏa long thương, trực tiếp giang thượng Sở Vân Đình. Loảng xoảng làm, hỏa long thương cùng Sở Vân Đình trường kiếm chàng cùng một chỗ. Nhất thời hỏa hoa văng khắp nơi. Vân Hoàng ca cùng Sở Vân Đình hai hai tương đối. Người trước cười yếu ớt, người sau ngũ quan dữ tợn vạn vẹo. Tiên minh đối lập, cơ hồ cao thấp lập gặp. Sở Vân Đình bị thương, Vân Cẩm Ngọc giá họa cho ta hảo ngoạn sao? Ngươi cho là như vậy ngươi là có thể đả bại ta? Vân Hoàng ca con ngươi nhìn chằm chằm Sở Vân Đình, trong suốt cười nói, ngươi. Sở Vân Đình trợn mắt mà trừng, vừa định nói chuyện, Vân Hoàng ca lại mâu quang trầm xuống, trên tay mạnh dùng sức Germany. Ngay sau đó một trận gãy thanh ngạc nhiên vang lên, thanh âm vị lạc, mọi người liền nhìn đến Sở Vân Đình trong tay trường kiếm rõ ràng bị chấn đoạn thành sổ đoạn. Sau đó cách cách lạp, toàn bộ đánh rơi thượng. Sở Vân Đình sắc mặt đột biến, toàn bộ mặt trướng thành tử cả. Hắn cũng biết nguy hiểm, vội vàng lui về phía sau, ý đồ rất ra cùng Vân Hoàng ca trong lúc đó khoảng cách. Nhưng hắn còn không có làm ra động tác, trên cổ liền mạnh nóng lên. Quay đầu vừa thấy Vân Hoàng ca dĩ nhiên cầm hỏa long thương để ở hắn cổ động mạch thượng. Sở Vân Đình thân mình cứng đờ, sắc mặt trở nên xám trắng. Từ lúc Vân Hoàng ca khôi phục thức hải sau, Sở Vân Đình vẫn biết chính mình đánh không lại Vân Hoàng ca. Khả hắn vạn vạn không nghĩ tới, gần là nhất chiêu, chính mình liền bại cho Vân Hoàng ca. Bại cho lúc trước chính mình 1000 cái nhất, vạn cái khinh thường nhân. Này đả kích đối Sở Vân Đình mà nói, quả thực không thua gì tình thiên phích lịch. Nhìn Sở Vân Đình sắc mặt thay đổi lại biến, theo thanh đến hồng, tái chuyển thành màu trắng, cuối cùng một mảnh tĩnh mịch bàn bụi đổi. Vân Hoàng ca ngoéo một cái khóe môi, thanh âm thỉnh lạnh như đông thủy. Ta đã sớm nói qua, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, ta chờ ngươi 3 năm. Khả ngươi vì cái gì chính là thành thật không đến? Sở Vân Đình nghe được 3 năm chi ước, sắc mặt lại thay đổi biến. Hắn nhưng thật ra tưởng chờ 3 năm, nhưng là hắn chờ không nổi nữa. Thế này mới bất quá bao lâu, Vân Hoàng ca cũng đã đi đến hắn trên đầu. Đợi lát nữa 3 năm đi xuống, ai biết hội là cái gì quang cảnh. Tiểu nha đầu, có chừng có mực. Tam Vương thúc nhìn chằm chằm Vân Hoàng ca, thản nhiên mở miệng. Đây là hắn lần thứ 2 nói như vậy. Tiền một lần là khuyên Sở Vân Đình, nhưng Sở Vân Đình vẫn chưa nghe theo. Lúc này đây là khuyên Vân Hoàng ca, hiển nhiên hắn 2 lần đều không có tìm được thích hợp nói lời này đối tượng. Hôm nay là Sở Vân Đình chủ động tìm tới cửa, Vân Hoàng ca như thế nào hội dễ dàng buông tha hắn? Có chừng có mực, ha ha, thực đặc sao chê cười. Nàng nhưng thật ra tưởng thích hợp mà chỉ tới, cố tình có nhân không cho nàng cơ hội. Chẳng lẽ này cũng là nàng sao? Vân Hoàng ca châm chọc quét Tam Vương thúc liếc mắt một cái. Ta kính ngươi là cái trưởng bối, không giống bọn họ như vậy không đầu óc, không muốn cùng ngươi khởi xung đột. nhưng ta cùng Sở Vân Đình chuyện tình, ngươi tốt nhất đừng động. Vân Hoàng ca lời này liên quan đem Tam Vương thúc bên ngoài vài cái hoàng bá toàn bộ cấp làm thấp đi. Kia mấy người vừa nghe, khí không đánh một chỗ đến, thiếu chút nữa liền bắt đầu. May mắn, Tam Vương thúc ngăn cản bọn họ. Tiểu cô nương, nháo đi xuống đối với ngươi cũng tốt, đối Vân gia cũng tốt, đều không có lợi. Tam Vương thúc trên mặt không có gì biểu tình, ngữ khí vẫn thản nhiên. Nghe không hiểu, hắn rốt cuộc là duy hộ Nam Lâm hoàng thất, vẫn là tính nói cho dù, ngươi là muốn cho ta buông tha hắn. Vân Hoàng ca cầm mũi thương, điểm điểm Sở Vân Đình cổ, mũi thương mỗi một lần hạ xuống, vừa lúc là hắn động mạch chủ thượng. Sở Vân Đình sợ tới mức một cử động cũng không dám, cả người giống như điêu khắc dường như, khẩn trương mà cứng ngắc. Ngươi còn có này hắn lựa chọn, Tam Vương thúc làm như đạm nở nụ cười một chút, chẳng lẽ không có sao? Vân Hoàng ca dương thần hỏi lại, dừng một chút, lại âm thanh lạnh lùng nói, cho dù trên đời này không có này hắn có thể cho ta lựa chọn lộ, ta cũng sẽ thẳng đi ra một cái đại đạo. Lời còn chưa dứt, nàng cổ tay giương lên, hỏa long thương trực tiếp đánh vào Sở Vân Đình trên người. Sở Vân Đình lập tức đã bị chọn lên, sau đó hung hăng ngã ở Bắc Uyển Vân ra ngoài cửa thềm đá thượng. Rầm, thềm đá bị tạt thành bột mịn, nháy mắt sập, Sở Vân Đình xuất tại kia một đống loạn thạch chung, cơ hồ đi không đứng dậy. Tam Vương thúc chấn động, nha đầu kia, nhưng lại như vậy quyết tuyệt. Không đợi hắn phản ứng lại đây, chỉ thấy Vân Hoàng ca hướng hắn thâm ý cười, giây lát liền đi vào Sở Vân Đình bên người, nhất thương đem Sở Vân Đình theo loạn thạch chung nhảy đi ra, xuất ở trước mặt mọi người. Sau đó, mũi thương bám một chút, để ở Sở Vân Đình ngực thượng. Sở Vân Đình phốc suy, phun ra một ngụm máu tươi, kia một chút rơi hắn ngũ tạng lục phủ, giống như đều di vị. Ngươi không phải nói, ta không buông tha hắn không được sao? Vân Hoàng ca nhìn Tam Vương thúc, tiểu cô nương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tam Vương thúc nhìn đến Sở Vân Đình thẳng phun máu tươi, vẫn hoàn mỹ biểu tình, xuất hiện một tia vết rách. Hắn là muốn Sở Vân Đình chịu điểm suy sụp, nhưng không có nghĩa là hắn muốn xem Sở Vân Đình bị đánh chết. Kỳ thật, ngẫm lại ngươi nói cũng đối, ta không buông tha hắn, các ngươi Nam Lâm hoàng thất cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngay tại Tam Vương thúc tính trực tiếp ra tay thời điểm, Vân Hoàng ca thanh âm chợt vang lên, nghe lời này là tính buông tha Sở Vân Đình. Tam Vương thúc híp con ngươi, yên lặng buông lỏng ra nắm chặt quyền đầu. Nhưng này khi lại nghe Vân Hoàng ca nói, nhưng là cô nãi nãi chính là không nghĩ khinh địch như vậy buông tha hắn. Làm sao bây giờ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghe vậy, Tam Vương thúc hơi thở trầm xuống. Đừng nóng giận a, lão nương sẽ không giết hắn. Cho dù muốn giết, cũng là 3 năm sau trên lôi đài. Ngài lão đừng lo lắng quá sớm. Bất quá, nói đến tận đây chỗ, Vân Hoàng ca dừng một chút. Hôm nay là hắn chủ động tìm tới cửa, ta tự nhiên cấp cho hắn một chút đáp lễ ngữ bãi. Vân Hoàng ca đột nhiên gợi lên khóe môi, lưu loát cười. Tam Vương thúc mạnh thấy không thích hợp, vừa muốn ra tay, đã thấy hoa mắt. Vân Hoàng ca nháy mắt nâng lên hỏa long thương, sạch sẽ lưu loát đánh gãy Sở Vân Đình cánh tay trái gân tay. Máu tươi, nhất thời biểu đi ra, đi theo biểu đi ra. Còn có Sở Vân Đình kêu thảm thiết, a, tay của ta, Sở Vân Đình đau ngủ quan đa di. Sau đó hai mắt vừa lật bạch, nhưng lại trực tiếp chết ngất đi qua. Hết chương.